Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248 đậu chế phẩm. Chương 248 đậu chế phẩm, ngươi nói, có thứ gì là đã tiện nghi, lại cùng dân sinh có quan hệ, làm ăn Tết lễ vật còn có thể làm mọi người đều vui vẻ. Phó Đình Hàm, ngươi nghĩ tới năm tặng lễ, kia đưa gạo và mì lương du không phải hào. Hắn nói, trường học ngày lễ ngày Tết đều đưa đồ vật, rằng co nhiều năm như vậy cũng không suy bại. Có thể thấy được nó có bao nhiêu được hoan nghênh. Triệu Hàm Trương vẻ mặt mê mang. Thực được hoan nghênh sao? Nàng như vậy vừa hỏi, Phó Đình Hàm ngược lại không xác định đi lên. Thực được hoan nghênh đi. Người thu được thời điểm không cao hứng sao? Có thể là bởi vì thái bình thường. Mỗi năm giáo viên tiết, Tết Trung Thu đều có thể thu được. Cho nên thu được này đó phúc lợi khi nàng đều không có quá lớn cảm giác. Bất quá ứng dụng đến lập tức, đại gia hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Triệu Hàm Trương sờ sờ cằm, đồ vật cũng không cần rất nhiều, liền phát một ít gạo và mì cùng du là được. Triệu Hàm Trương nghĩ tới một phách cái bàn nói, đúng vậy, du, dầu nành, trừ bỏ dầu nành, còn có các loại đậu chế phẩm. Lần này nàng cùng người ở thao thiết bữa tiệc tranh chấp còn không phải là bởi vì đậu chế phẩm sao? Triệu Hàm Trương hừ hừ nói, ta nghĩ kỹ rồi, lần này ăn Tết, ta muốn đưa dầu nành, đậu hủ, bột đậu, còn có thượng thái kia đầu, ta cũng muốn đưa một ít, bọn họ không thích đậu chế phẩm. Nàng một hai phải đưa, tự ngụy sau, đại tấn xa hoa lãng phí chi phong tiệm thịnh. Thế ra hào tộc người có thể ăn tế, vậy nhất định không ăn thô, như vậy tình thế hạ. Thế ra cường hào càng ngày càng khinh thường đậu túc một loại thô vật. Do đó diễn biến thành khinh thường ăn đậu túc một loại thô thực bình dân, đây là một loại dị dạng. Khinh bỉ liên, đương nhiên cũng có người không ủng hộ, hơn nữa trái lại khinh thường bọn họ, nhưng đại đa số người là thuận theo trào lưu. Dù sao bọn họ cũng không thích ăn cây đậu, nhưng là thiên hạ thích loại thổ địa liền nhiều như vậy, gieo trồng lúa nước cùng tiểu mạch thổ địa điều kiện muốn cao một ít. Quan trọng nhất chính là nhân lực hữu hạn, hiện tại gieo trồng hình thức đã cũng đủ khoán canh tác. Sản lượng rất thấp, nơi này cố nhiên có hạt giống cùng phân bón nguyên nhân. Nhưng khoán canh tác hình trồng trọt cũng là sản lượng thấp nguyên nhân chi nhất mà cây đậu gieo. Trồng phương pháp muốn đơn giản rất nhiều. Mỗi thạch sản lượng hao phí nhân lực so lúa nước cùng tiểu mạch muốn thiếu không ít. Cho nên dân gian nhiều thích loại đậu, đậu nành, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ. Các loại đậu đã có thể thiếu xử lý, lại có thể chắc bụng. Tuy rằng đem chúng nó đương cơm ăn là thật sự không tốt lắm ăn, Triệu Hàm Trương biết rõ hiện tại nàng nhân lực hữu hạn, hơn nữa ở nàng sở học lịch sử trong tri thức, một đoạn này thời gian khí hậu rất là vô thường, mặc kệ là tiểu mạch vẫn là lúa nước, gieo trồng điều kiện đều phải cao một ít, so sánh với dưới, nại hạn cứng cỏi cây đậu liền tương đối dễ dàng duy trì cân bằng thu hoạch. Cho nên nàng hy vọng dân gian có thể tận lực khai phá cây đậu ẩm thực chiều rộng, làm các bá tánh không chỉ có thể ăn no, cũng tận lực ăn được một chút. Nàng vốn dĩ muốn chạy từ trên xuống dưới phổ cập hình thức, rốt cuộc trên làm dưới theo, rất nhiều đồ vật, đặc biệt là ẩm thực cùng trang phục thời thượng loại đồ vật này, dân gian thực thích bắt chước cùng tôn sùng xã hội thượng lưu. Bất quá nàng hiện tại sửa chủ ý. Nàng phải đi nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến. Hừ. Bọn họ không ăn tính. Là bọn họ không có lộc ăn. Còn không phải là xu thế sao? Nàng cái này huyện lệnh đi đầu. Lại làm một chút hoạt động. Đói bụng dưới tình huống. Nàng không tin bá tánh sẽ không thượng câu. Nga. Không. Hẳn là lý giải nàng khổ tâm. Chờ bọn họ nếm tới rồi đậu loại đồ ăn chỗ tốt. Cái gì xưởng ép dầu, đậu hủ quán, bột đậu cửa hàng đều có thể lộng lên. Một chút là có thể giải quyết không ít người vào nghề vấn đề, kinh tế sao? Chỉ cần lưu thông lên, vậy sống. Phó Đình Hàm thấy nàng xả một chương giấy bắt đầu viết kế hoạch thư. Ngoài miệng còn toái toái niệm, hiển nhiên đối hôm nay ban ngày sự vẫn là canh cánh trong lòng, không khỏi bật cười, chư truyền thao. Thiết yến là ở Tống gia biệt viện khai, mục đích của hắn rất đơn giản, đem trong tay tồn chữ nồi bán ra mấy khẩu đi, thấu một thấu về nhà lộ phí, khụ khụ. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem mục đích này nói cho người khác. Nhiều hạ giá nha, trừ ngoài ra chính là bởi vì hắn đích xác hiếu khách. Thực thích náo nhiệt, cho nên hắn là thực nghiêm túc ở chuẩn bị trận này thao thiết yến. Thỉnh không ít người, Tây Bình huyện bổn huyện thân sĩ, người đọc sách, còn lưu tại Tây Bình huyện kẻ sĩ. Thậm chí một ít khá lớn thương hộ hắn cũng đều thỉnh, chư truyền gia tộc không nhỏ. Tuy rằng ở đất thục, nhưng mọi người đều nghe nói qua. Hơn nữa hắn bản nhân cũng dí dỏm hài hước, cho nên mọi người đều thực bán hắn mặt mũi. Tiếp thiệp sau đều tỏ vẻ sẽ tham gia, liền Triệu Trình đều nể tình tới. Phải biết rằng này một vị có thể so Triệu Minh còn khó thỉnh, liền Triệu thị tộc nhân đều khó thỉnh đến hắn, cho nên thao thiết yến thực náo nhiệt. Triệu Hàm Trương sáng sớm đổi hảo quần áo, mang theo Phó Đình Hàm cùng Trần Châu liền phải đi. Lâm ra cửa khi nghĩ đến lần này chủ yếu là đi ăn cái gì, liền làm người đem Triệu Nhị Lang cũng cấp tìm tới. Đối với chư truyền, Triệu Hàm Trương vẫn là rất có hảo cảm. Tuy rằng hắn không giống Trần Châu như vậy ngốc, cùng nàng làm buôn bán khi là thật sự ngươi tới ta đi nói điều kiện. Nhưng hắn một khi nói định liền rất hào phóng, hơn nữa hảo mặt mũi, bằng không nồi là như thế nào mua đi. Cho nên vì biểu đạt đối hắn duy trì, Triệu Hàm Trương cố ý cùng Vương Thị mượn trong nhà đầu bếp nữ cho hắn đưa đi. Trợ hắn làm tốt cái này thao thiết yến, bởi vì nàng đánh vào bên trong nhân viên. Cho nên lần này thao thiết yến món ăn, rất nhiều đều có đậu chế phẩm tham dự. Liền không nói mỗi nói xào rau đều sẽ dùng đến dầu nành, đậu hủ, đậu giá, dùng dầu nành tạc quá đậu hủ phao, đậu ra, còn hữu dụng bột đậu làm mì sợi, bánh bao, màn thầu chờ. Có thể nói phàm là Triệu Hàm Trương có thể nghĩ đến về đậu thái phẩm, nơi này đều có, nga, còn có đậu phộng rang, dương gân hầm đậu nành, đại cốt chè đậu đỏ. Tuy rằng chư truyền thẩm tra đối chiếu quá thực đơn, nhưng thật nhìn thấy bày ra tới nhiều như vậy có quan hệ với đậu đồ ăn, hắn vẫn là ngây ngẩn cả người. Các khách nhân ngay từ đầu không lưu ý. Thẳng đến từng đạo đồ ăn bị đưa đến trước mặt đánh giá, có Hạ Ngân ở một bên giải thích đồ ăn cách làm khi, các khách nhân mới chậm rãi phát giác không đúng. Triệu Hàm Trương là huyện lệnh, không quan tâm đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, ở Tây Bình trong huyện, nàng chính là lão đại, cho nên nàng cùng chư truyền cái này chủ nhà ngồi ở thượng đầu. Phó Đình Hàm Tắc mang theo Triệu Nhị Lang ngồi ở hạ đầu. Đối diện là Triệu Minh cùng Triệu Trình, phía dưới một lưu ngồi không ít người. Hoa viên trong đình còn có một ít, nếu là thao thiết yến, kia chủ yếu chính là dùng bữa. Cho nên đồ ăn là một đạo thượng, nhấm nháp xong rồi một đạo trên dưới một đạo, ăn. Ăn, liền có người đưa ra nghi vấn, như thế nào toàn là đậu, liền này thịt bò đều là dầu nành sao, chư truyền thích nhất món này. Nghe vậy hỏi, không thể ăn sao, ta cảm thấy món này tốt nhất, đầu bếp nữ còn bỏ thêm chút lát gừng, đi tanh hơi cay, nhai kính 10 phần. Thấy một bên Triệu Hàm Trương xem hắn, hắn liền cố ý cho đại gia giải thích nói, này nghiêu phía trước té bị thương chân, ta chính là cố ý lưu đến đêm qua mới giết, thịt còn mới mẻ đâu, hương vị đảo còn hành, chỉ là vì sao dùng dầu nành, mà không cần nghiêu du hoặc là dương du nấu nướng đâu. Chư truyền nói, thịt bò là hồng thịt, dùng dầu thực vật tốt nhất, tại sao lại dùng mỡ lợn đâu? Nhưng dầu nành đê tiện, đối phương nói, chư công tử, hôm nay ngươi này bữa tiệc đậu phẩm cũng quá nhiều, chư Truyền khẽ nhíu mày, Triệu Hàm Chương liền. Hỏi nói, là này đậu hủ không thể ăn, vẫn là này đậu da không đủ nhập khẩu, có cái gì khẩu vị thượng sai lầm? Đối phương nghẹt một chút sau nói, quá mức thô ráp, tấu chương xong, hết chương.